Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đọc Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập số 128 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như quý vị và các bạn có thấy thì hiện giờ giọng mình vẫn chưa được tốt lắm. Hôm qua thì mình cũng có nói trong video ấy thì là do là mình đang đau họng, giọng nó khàn. Thì mình chỉ ra được một tập thôi. Nhưng mà cũng có một số comment không tích cực. Có quý vị nói là chuyện hay nên mình làm kiêu. Thật ra cũng không phải là mình làm kiêu hay cái gì đâu cả đâu. Bởi vì quý vị cũng thấy đấy, thì chúng ta thì là người. Phải có lúc ốm đau, bệnh tật, công việc, bận bịu cuộc sống. Chúng ta đâu thể ngày nào cũng đi làm đủ. Tháng nào cũng đi làm đủ. Năm nào cũng đi làm đủ. Mình cũng thế thôi. Hiện giờ giọng mình nó vẫn đang khàn, nó vẫn chưa được bình ổn lắm. Mình vẫn cố gắng ra chuyện, nhưng mà lại có những cái comment như thế thì mình cảm thấy hơi buồn. Thực sự mình cảm thấy hơi buồn vì mình cũng đã rất cố gắng rồi. Thật sự là mình rất cố gắng. Khi mà đọc nó khó chịu nên nó không được tập trung. Thứ hai, cảm giác nó rất là khó chịu. Mình đã cố gắng là hết sức là để đọc, để phục vụ quý vị. Mặc dù mình biết là mình làm chưa tốt, nhưng mà mình đấy cũng là cái sự cố gắng, cũng là cái công sức của mình. Nhưng mà lại có những cái comment như thế thì thực sự là mình rất là buồn. Mình cũng không biết nên nói gì nữa. Thì bây giờ cũng chỉ mong là quý vị hiểu cho mình, cũng như là thông cảm cho mình cũng như quý vị thôi. Bây giờ ốm thì nghỉ làm, mỏi ốm mỏi nghỉ làm, có việc bận việc thì cũng xin nghỉ làm thôi, chứ đâu thể nào mà ốm vẫn đi làm được, đúng không? Thôi bây giờ thì mình cũng không nói nhiều nữa. Chúng ta hôm nay sẽ vào tập 128 của bộ truyện Thiên Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị nếu nghe chuyện xong thì hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. À nhầm, xin mời quý vị nghe tập truyện ngày hôm nay. Tất cả tù binh bao gồm người David đã bị Lý Lãm canh giữ cùng ở một trên chiếc khu trục hạm. Về phần những kẻ phản kháng khác, dưới sự phân phó của Diệp Mặc, toàn bộ giết chết. Diệp Mặc có một người Hoa nói chuyện rất quan trọng muốn gặp anh. Khi tất cả hạm đội Quách Khởi chuẩn bị sắp xếp hướng về phía bến tàu đặc biệt, Phương Vĩ vội vàng chạy tới báo cáo. Chuyện rất quan trọng sao? Diệp Mặc nhìn qua một chút, những quân hạm này đều biến thành của hắn. Toàn bộ những tên hải tặc không phục đã bị giết chết cho cá ăn. Còn chuyện gì quan trọng nữa? Để anh ta qua. Tuy rằng không biết có chuyện gì quan trọng, nhưng nếu người Hoa muốn gặp hắn, mặt cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nếu còn dám yêu cầu quá phận, trực tiếp đá xuống biển. Rất nhanh, Phương Vĩ liền dẫn đến một người đàn ông thoạt nhìn khoảng 50 tuổi. Chẳng qua Diệp Mặc phỏng đoán người này nhiều nhất chỉ hơn 45, 46. Chỉ có điều ông ta kiếm ăn lâu ngoài biển, thoạt nhìn có chút già tuổi hơn. Mặt người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ rất thô ráp, hơn nữa trên mặt có một vài ngấn nước, vừa nhìn là biết hàng năm ông ta chủ yếu sống ngoài biển. Lông mi ông ta rậm, nhưng lông mày có hơi thưa, có vẻ rất tang thương. Tôi là Hoàng Ức Niên, người Hoa Hạ, từng gặp Diệp Thành Chủ. Người đàn ông này đi đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền, thoạt nhìn có chút hương vị của giang hồ. Diệp Mặc gật đầu. Hoàng Ức Niên, không phải anh và quân hạm này là một phe chứ? Nói đi, anh có chuyện gì quan trọng muốn tìm tôi? Nếu không nói ra thì trực tiếp nhảy xuống biển. Đối với những người muốn tấn công Lạc Nguyệt Thành, Diệp Mặc không có bất cứ thiện cảm nào. Bất kể là ai, chỉ cần muốn xâm phạm vào chỗ của hắn. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Sở dĩ nói Hoàng Ức Niên và những người trên quân hạm không phải cùng một phe, bởi vì trên mặt Hoàng Ức Niên có ngấn nước. Vừa nhìn người chỉ huy quân hạm, có người nào không phải thịt non, da mịn,

Bởi vì trong cơ thể cô cấm chế nội khí sao? Tôi nghĩ hiện tại tôi hoàn toàn có khả năng giúp cô loại trừ được nó, chỉ cần cô muốn. Diệp Mặc biết, cơ thể đệ tử nội ẩn môn đi ra đều có một loại cấm chế nội khí. Nếu nói ban đầu hắn chỉ nắm chắc 80%, thì hiện tại sau khi luyện khí tầng thứ 5, trên cơ bản có thể nắm chắc 100%. Lạc Nguyên lắc đầu, cảm ơn anh, nhưng tôi nhất định phải trở về một chuyến. Thời hạn 3 năm sắp tới, thứ nhất tôi thấy lo lắng cho tiểu sư muội Lạc Nguyên. Thứ hai, nếu cả tôi và sư muội Lạc Phi đều không trở về, sư phụ sẽ rất thương tâm. Nếu Lạc Nguyệt đã nói như vậy, Diệp Mặc cũng không khuyên nữa. Hắn để Lạc Phi tiễn chân Lạc Nguyệt. Hắn khẽ thở dài, nhưng cũng không có cách nào khác. Kỳ thật hắn đã tìm thấy được bí mật trong Lý La Kinh. Cho dù Lý La Kinh thực sự không bị mất, bị Lạc Nguyệt mang về, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng Diệp Mặc cũng không có khả năng nói ra những lời này. Điều này liên quan đến bí mật lớn giữa hắn và Lạc Nguyên. Một khi nói ra, vậy chẳng khác nào Lạc Nguyên phản bội sư môn. Theo thông báo, Lạc Nguyệt Thành tuyên bố ra ngoài, đồng thời đưa ra quyết định bảo lưu vũ lực, lập tức một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn cầu. Sự tập trung chú ý của nước kia đối với Lạc Nguyệt còn chưa tiêu tan, Lạc Nguyệt lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người. Truyền thông đều đưa đến tin, cảm thấy không thể tưởng tượng được, Lạc Nguyệt Thành thậm chí có lực lượng của chính mình chống lại sự tấn công của một hạm đội, thậm chí còn khiến toàn hạm đội này bị diệt. Không ai biết Lạc Nguyệt Thành đã làm như thế nào, thành chủ Lạc Nguyệt Thành lập tức càng trở nên thần bí. Tức giận nhất đương nhiên là nước Mỹ. Khi nước Mỹ biết được Indonesia muốn tấn công Lạc Nguyệt, lập tức khiến cái mũi cũng thiếu chút nữa bị lệch. Bọn họ thật vất vả mới tạo ra môi trường xây dựng Lạc Nguyệt Thành hăng say như thế, thế mà thiếu chút nữa bị phá hủy. Phải biết rằng, nước Mỹ hy vọng có dược phẩm Lạc Nguyệt, có thể nói là hơn cả máy bay mất tích ở Thái Bình Dương. Thậm chí các nhà khoa học bị đế quốc mặt trời đen bắt cóc. Thứ người Mỹ muốn nhất lấy được không phải mỹ nhân hoàn, mà là kiện thể hoàn. Sau khi bọn họ làm thí nghiệm kiểm tra, phát hiện kiện thể hoàn chẳng những có thể nâng cao tinh thần thể lực và sức chiến đấu cho quân nhân, hơn nữa còn không hề có tác dụng phụ, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Bản thân loại thuốc này đã là vi phạm kiến thức thông thường, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp biết được vì sao lại như vậy. Điều người Mỹ muốn chính là điều bọn hiện chiếm được phương pháp chế tạo kiện thể hoàn. Như vậy sẽ nâng cao quân đội nước Mỹ lên vô số cấp bậc. Nhưng nếu mua nó trong thời gian dài, chính nước Mỹ cũng không mua nổi. Hơn nữa, hiện tại dược phẩm Lạc Nguyệt còn hạn chế số lượng kiện thể hoàn bán ra. Thi thoảng có đưa ra thị trường, nhưng giá cả lại quá đắt. Cho nên, đối với kiện thể hoàn, bọn họ ở trong tình thế bắt buộc. Đúng lúc dược phẩm Lạc Nguyệt muốn chuyển đến Zenan, điều này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một cơ hội tốt nhất. Loại cơ hội này sao có thể để cho Indonesia nho nhỏ này phá hỏng? Nhưng khi lời cảnh cáo của bọn họ qua ngoài ngoại giao vừa đến Indonesia, hạm đội Indo đã hoàn toàn bị diệt. Tuy rằng đây chính là hy vọng của người Mỹ, nhưng bọn họ lại đang nghi như Tào Tháo. Lạc Nguyệt Thành vừa mới là đưa lên công ty mà thôi, bọn họ dựa vào cái gì có thể đánh bại một hạm đội tập hợp của lính đánh thuê? Điều tra, nhất định phải điều tra. Bao gồm bất kỳ chi tiết nào đánh bại hạm đội này, đều nhất định phải điều tra rõ ràng. Diệp Mặc dự định chờ Indonesia cho máy bay qua, sẽ lập tức đánh. Nhưng ngoài dữ liệu của hắn, tròn hơn một tuần trôi qua, Indonesia vẫn không hề có động tĩnh. Thật ra khắp nơi đều phải phóng viên, gián điệp tới. Hơn nữa những người này đều tìm hiểu tin tức tới càng ngày càng nhiều. Đối với những người này, Diệp Mặc chỉ có một mệnh lệnh. Bắt toàn bộ xây dựng Lạc Nguyệt, người nào dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Diệp Mặc đưa ra quyết sách đầy quyết đoán khiến rất nhiều người chuẩn bị đến Lạc Nguyệt với ý đồ xấu đều tạm thời dừng bước. Sau khi Lạc Nguyệt Thành được hãng tin truyền hình Colombia thông báo về tinh thần chữa bệnh, lại có một đài truyền hình nổi tiếng ra tin tức Lạc Nguyệt Thành ngược đãi tù binh, coi rẻ nhân quyền. Tuy rằng Lạc Nguyệt Thành trông giữ nghiêm ngặt, nhưng bây giờ còn đang trong giai đoạn xây dựng, rất nhiều thứ không có khả năng để ý hết. Hãng truyền hình ABC của nước Mỹ đã chụp được một vài tấm hình ở công trường làm việc. Rất nhiều tấm ảnh đều là binh lính thủy và thủy thủ bị Lạc Nguyệt Thành bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, đồ này với Diệp Mặc lại ngoảnh mặt làm mơ. Nước Mỹ muốn đụng đến đền thờ, vừa dựng câu Lạc Nguyệt Thành phóng thích tù binh, lại vừa âm thầm hận hãng truyền hình ABC của nước Mỹ nhiều chuyện. Đối với nước Mỹ mà nói, tù binh càng nhiều, việc xây dựng Lạc Nguyệt Thành càng nhanh, thời gian bọn họ làm chủ Lạc Nguyên Thành càng rút ngắn. Cho nên tuy rằng nước Mỹ đã tùy tiện nói chút, nhưng không thấy có chút động tĩnh nào. Mà đối với việc xây dựng này của nước Mỹ, lập tức liền có người không thoải mái, rất nhanh chụp ảnh tất cả thông tin về đại quân nước Mỹ, ngược đãi tù binh Iran truyền ra, đồng thời còn soạn văn bản chỉ rõ cái gì ngược đãi tù binh, đây mới là ngược đãi tù binh. Ở Đài Loan, một người Hoa đã phát ra một quyển sách. Trong cuốn sách đã vạch rõ sự thật ngược đãi tù binh chính là nước Mỹ. Bọn họ xâm lấn quốc gia khác, bắt tù binh quốc gia khác, sau đó còn ngược đãi. Trong khi khác với bọn họ, Lạc Nguyệt chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Tù binh của Lạc Nguyệt là hải tặc xâm lấn địa phận của bọn họ. Lạc Nguyệt không giết bọn họ đã là khai ân. Tác giả của bài văn này còn chỉ rõ Lạc Nghiệp đã nghiêm trọng đả kích hải tặc vùng Somali, đưa ra những cống hiến phi thường cho sự nghiệp hàng hải. Đối với những trận đấu miệng này, Diệp Mạc không để ý. Hiện tại hắn không có tâm tình quan tâm tới việc này. Hắn cần làm vẫn phải là làm cái gì đó. Điều khiến Indonesia thất vọng chính là trò nịnh bợ của bọn hắn dường như không được tốt cho lắm. Người Mỹ chỉ tuyên bố vài câu xưng như vậy rồi thôi, không phái binh lính, thậm chí cũng không áp dụng bất kỳ biện pháp gì. Xem ra, trông cậy vào nước Mỹ thực sự không có triển vọng. Nhưng bọn họ không dám công khai xuất binh đi chiếm đóng Lạc Nguyệt. Nếu có thể công khai xuất binh, bọn họ đã không cần phải mượn danh nghĩa hải tặc. Mấy ngày nay, Diệp Mặc hơi bận. Tuy rằng Lạc Nguyệt Thành do Diệp Mặc thiết kế, Hư Nguyệt Hoa xây dựng, nhưng sau này cần phải bày trận. Hắn vẫn phải đi xung quanh xem có chỗ nào cần phải sửa chữa hay không. Hôm nay, Diệp Mặc vừa tới bến tàu nơi hải quân đang luyện binh. Phương Vĩ vội vàng kêu tới. Anh Diệp, có một người nói là bằng hữu của anh. Cô ấy đang chờ anh trong phòng khách. Sao em lại đến đây? Diệp Mặc trở lại phòng khách nhìn thấy Hàn Yên đến tìm mình. Dường như cô ngồi trong đó có chút lo lắng. Hiện tại Hàn Yên đã là huyền cấp. Theo lý mà nói lúc này cô trở về môn phái chứ không phải ở lại đây. Tuy không biết Hàn Yên đến làm gì, nhưng Diệp Mặc đã biết Hàn Yên đến đây. Chắc có chuyện quan trọng. Nhìn thấy Diệp Mặc đi vào, Hàn Yên đứng dậy vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Anh Diệp, ông bảo em đến báo tin cho anh. Có cần giúp gì không? Nếu cần giúp hãy trực tiếp gọi điện cho ông. Bất luận chuyện quân sự hay chuyện kinh tế, ông đều có thể thông qua quốc gia giúp anh. Tùy biên chuyện quân sự mà Lão Hàn chỉ là những trang thiết bị vũ khí, không phải trực tiếp ra quân. Nhưng Diệp Mặc vẫn rất cảm kích Lão Hàn. Hàn Tại Tân có thể nói ra lời này, thực tâm vẫn coi Diệp Mặc là bạn. Tuy Hàn Tại Tân trong quân đội Hà Họa có chút địa vị, nhưng lời nói na ra này vẫn có rất nhiều áp lực. Diệp Mặc để Hàn Yên ngồi xuống rồi nói. Cảm ơn Lão Hàn nhá, nhưng anh bây giờ chưa cần giúp gì. Nếu cần giúp anh chắc chắn sẽ không khách sáo. Nhưng nét mặt em sao có chút không tự nhiên. Anh vẫn chưa tìm Lão Hàn giúp mà. Hàn Yên vội xua tay nói. Không phải chuyện này, em chỉ là giúp ông truyền tin cho anh mà thôi. Em là vì chuyện khác muốn tìm anh giúp. Nói đến đây, Hàn Yên một mực do dự nhưng vẫn tiếp tục. Chỗ sư môn của em bị ô nhiễm môi trường nên đã không được như trước nữa. Sư phụ em rất phiền não vì đổi chỗ khác rất khó, đặc biệt là nơi thuộc ẩn môn. Ô nhiễm? Diệp Mặc có chút kỳ lạ hỏi một câu. Ẩn môn hắn cũng đi nhiều, như Tĩnh Nhất Môn, Điểm Thương. Những ẩn môn này đều là nơi vô cùng bí ẩn, hơn nữa còn ở nơi núi cao xa xôi. Cho dù có ô nhiễm cũng không ô nhiễm tới những nơi này. Hàn Niên gật đầu. Vâng, chỗ chúng em phát hiện mỏ bạc, bây giờ bắt đầu đào rồi. Hơn nữa, ở Thượng Lưu còn có một nhà máy chế biến giấy ở nước ngoài. Phần lớn nguồn ô nhiễm bọn họ đều phóng ra ngoài, còn chặt cây xung quanh. Vì chuyện này môi trường chúng em đang càng ngày càng tệ. Sư phụ em bế quan ra rất buồn phiền. Chần chờ một lúc, Hàn Niên bỗng ngẩng đầu nói. Anh Diệp, bây giờ chỗ này đã là của anh. Hơn nữa nơi đây còn rất đẹp, chúng em chuyển đến đây được không? Sư môn em muốn chuyển đến Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nhìn Hàn Yên có chút kỳ lạ. Ẩn môn thông thường càng bí ẩn càng tốt. Tuy Lạc Nguyệt không có ít núi, nhưng thời gian lâu dài, ở đây chắc chắn rất nhiều người đến ở, thì sao còn bí mật nữa? Vâng. Hàn Yên gật đầu rồi nói thêm. Em vẫn chưa đồng ý nói với sư phụ, nhưng thấy vẻ lo lắng của sư phụ, nên em tới hỏi anh trước. Nếu anh đồng ý, em sẽ quay về nói với sư phụ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của sư phụ bây giờ chỉ cần một nơi thanh tịnh, còn đối với chuyện bí mật hay không, không còn bận tâm nữa. Chỗ này em đến vừa rồi đã thích, rất đẹp, em nghĩ sư phụ rất thích nơi này. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hiện tại người ở Lạc Nguyệt Thánh rất ít,

Hàn Yên vừa rời khỏi Lạc Nguyệt thì lại có một vị khách tới nữa, lần này là người của công ty Lam Quang Nam Phi. Công ty này là một trong những công ty lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu. Diệp Mặc trong phòng nhìn thấy hai người, một người có khuôn mặt trắng không râu, xem ra không đến 40 tuổi, chăm sóc bản thân rất tốt, móng tay cắt gọn đều, hơn nữa quần áo cũng chỉnh tề, chỉ là đôi mắt nhìn Diệp Mặc không thoải mái cho lắm. Một tia xoáng lóe lên, vừa nhìn đã biết đây là một người giàu hoạt. Người thứ hai là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, tóc vàng mắt xanh, làn da mẫn nhẵn mịn, nhưng thiếu đi vẻ đẹp của người con gái phương Đông. Nhìn dáng vẻ cô ta hình như là trợ thủ người đàn ông kia. Chào anh Diệp, tôi tên Đông Phương Đường, người này trợ lý của tôi. San. Danh tiếng của anh chúng tôi như sấm bên tai, không ngờ anh lại trẻ như vậy. Có thể được gặp anh tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Người đàn ông nói tiếng Trung rất lưu loát. Diệp Mặc vừa nghe biết người này là người Hoa. Đông Phương Đường. Diệp Mặc liền nhớ tới Đông Phương Tê. Hắn cảm thấy hai người này hình như có chút giống nhau. Chỉ là Đông Phương Tê sớm đã bị hắn giết rồi. Xin chào anh Diệp. Tôi tên là Sana. Được gặp anh, tôi rất vui. Tiếng Trung của Sana tuy không trôi chảy, nhưng mang lại nét độc đáo của phương Tây. Nghe cũng thú vị. Mời ngồi. Diệp Mặc chỉ chiếc ghế phía đối diện, không hề bắt tay hai người. Thấy Diệp Mặc không để ý tới cánh tay mình đưa ra, sắc mặt Đông Phương Đường hơi cứng, nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục được trạng thái bình thường, ngồi xuống dường như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn cười tự nhiên. Sana hơi sửng sốt, cô cảm thấy Diệp Mặc không lịch sự, nhưng về chuyện bàn bạc không phải do cô làm chủ. Tuy trong lòng cô nghĩ thế, nhưng không nói ra. Diệp Mặc nhìn thấy sự thay đổi trong điệu bộ của Đông Phương Đường, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cũng không chạy thoát được thần thức của hắn. Diệp Mặc không dám khẳng định người này có quan hệ với Đông Phương Tây hay không, nhưng cũng biết Đông Phương Đường không hề đơn giản. Sau khi thấy Diệp Mặc ngồi xuống, lại không nói chuyện, khóe miệng Đông Phương Đường hơi nhếch đành phải mở miệng. Anh Diệp, lần này tôi đại diện cho công ty Lam Quang Nam Phi đến công vụ làm ăn buôn bán với anh. Diệp Mặc nhỏ giọng. Công ty Lam Quang Nam Phi, tôi chưa từng nghe nói đến. Tổng này mình xin phép dừng ở đây. Hiện giờ giọng nó khàn quá. Đọc nó đặt hết cái cổ, đọc nó khó chịu. Quý vị thông cảm mình nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.